Ta và Hoàng thượng cùng xuyên không P2. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu xuân nước còn rất lạnh, hắn ta bơi trong hồ một vòng, lại không bị ốm. Ngày hôm sau vẫn lâm chiều như thường, nhưng mà ta vì chăm sóc Hoàng thượng không chu đáo, bị Hoàng hậu và Thái hậu thay phiên nhau oanh tạch. Trước tiên là bị Hoàng hậu mắng một trận, sau đó lại bị mời đến Từ Ninh cung, Thái hậu tức giận đến mức đập bàn. Người thân là phi tần của Hoàng thượng, sao có thể để nó hồ nháo như vậy? Ta cúi đầu âm thầm oán thầm, vậy thì phải làm sao đây? Nếu không thì bây giờ chúng ta còn đang trôi dạt trên hồ sao? Trôi dạt đến thiên trường địa cửu, núi mòn san bằng đất trời hợp nhất, mới dám cùng chàng chia lìa. Ai ra vốn tưởng rằng ngươi là người thấu đáo, sẽ không được sủng mà kiêu, cho nên chưa từng hỏi đến chuyện Hoàng thượng sủng ái ngươi. Bây giờ xem ra, ngay cả thân phận của mình ngươi cũng quên mất. Không phải, tại sao Thái hậu lại cảm thấy ta thấu đáo? Bà ta có hiểu lầm gì về ta sao? Ta bắt đầu tự kiểm điểm xem tác dụng răn đe của món thịt cừu nướng lần trước đối với bà ta có phải là chưa đủ hay không. Cả buổi sáng trôi qua, cuối cùng Thái hậu cũng mắng đến mức không còn lời nào để nói, vừa xoa huyệt thái dương vừa phất tay. Thôi được rồi, ai ra mệt rồi, ngươi về tự mình kiểm điểm đi, tháng này không cần thị tẩm nữa. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Ta chân thành cảm ơn Thái hậu, đáng tiếc là quỳ lâu quá, đi đường không có sức, nếu không ta có thể phóng như bay về Trung Túy cung, đốt pháo 3 ngày 3 đêm để ăn mừng tháng này ta không cần thị tẩm. Tề Mục không ngáy, cũng không nói mơ, nhưng mà mỗi lần ở cùng phòng với hắn, đèn vừa tắt, ta liền muốn nói chuyện phiếm với hắn, hắn cũng không ngừng nói chuyện với ta. Giống hệt như ký túc xá hồi cấp 3, ngày hôm sau, hắn dậy sớm lâm chiều, ta dậy sớm thỉnh an Hoàng hậu, gần đây chúng ta đều bị thiếu ngủ nghiêm trọng. Nhưng mà buổi tối đèn vừa tắt, liền giống như kích hoạt công tắc khiến người ta tỉnh táo. Thật sự muốn quay về cúi đầu trước Thái hậu, bà ta đã cứu vớt 2 thiếu niên sắp C.H.E.T đột tử. Ta khập khiễng đi về, đụng phải Tề Mục vừa tan chiều, hắn nhìn ta, biểu cảm trên mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng biến thành nghi hoặc. Ngươi cười cái gì, bọn họ làm gì ngươi? Không có gì, ta xua tay, Thái hậu là người tốt, thật đấy. Cách chương.